Linh Tuyền điền mật mật, trên núi hán tử sủng thê thường ngày. Chương 24:24, cáo mị tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý niệm này vừa mới toát ra, đã bị đại ca lên tiếng cắt đứt Tần Mục. Đi nhanh đi, đừng để Ngũ Lang một mình ra bờ sông. Tuy rằng Ngũ Lang hiện giờ đã khôi phục thanh tỉnh, nhưng nước sông rất sâu, vạn nhất trượt chân rơi xuống nước, lấy vóc người của đệ ấy, rất có thể sẽ bị nước sông cuốn trôi. Tần Liệt đành phải đè nén những tâm tư nhỏ bé kia, khiêng con mồi, không cam lòng không muốn đi ra khỏi cửa viện. Đường mật nuốt xuống sơn đường trong miệng, sơn trà rất chua, mặc dù bên ngoài có một tầng đường mỏng, vẫn không thể đem mùi chua kia đè xuống. Nàng gói phần còn lại của sơn đường và đặt nó trong nhà. Tần Mục ôm vải mua hôm qua đẩy cửa đi vào đông phòng. Lúc này Tần Vũ đang ngồi ở bên giường đọc sách, đó là y thư mẹ Tần khi còn sống lưu lại. Một bộ tổng cộng có 3 quyển, trong sách đều là tri thức về y thuật, nội dung tương đối khô khan tẻ nhạt, trong nhà chỉ có Tần Dung cùng Tần Vũ có thể nhẫn nại đem cuốn sách đọc xong. Tần Dung đối với y thuật không có hứng thú, xem xong liền không chạm vào chúng nữa. Vì thế bộ sách này tất cả đều được đặt ở trong phòng Tần Vũ, để anh lúc nhàm chán lấy ra xem. Bộ sách này đã bị Tần Vũ lật qua lật lại xem ra mấy trăm lần, hiện giờ có thể nói là đảo ngược như nước chảy. Nghe được tiếng mở cửa, Tần Vũ buông sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Đại ca, Tần Mục đặt vải trong tay lên giường. Đây là vật liệu chúng ta mua ở trấn hôm qua, em có thể giúp vợ làm 2 bộ y phục không? Tần Vũ đưa tay sờ soạng chất liệu, vải lanh thô và vải mỏng, trước thô ráp, cái sau mềm mại. Vải lanh thô thì không nói, giá vải mịn kia khẳng định không rẻ. Nhưng Tần Vũ cũng không thèm để ý đến chuyện này. Anh hỏi một chuyện khác. Chuyện hộ tịch làm thế nào rồi? Tần Mục thần sắc khó xử. Vừa nhìn bộ dáng này của anh, Tần Vũ liền cái gì cũng hiểu được. Đại ca, anh quá dễ mềm lòng. Nàng chỉ là một tiểu cô nương. Ở chỗ này nàng khổ không nơi nương tựa. Chúng ta không thể khi dễ nàng. Nếu chúng ta thật sự khi dễ nàng, còn có thể bỏ được nhiều tiền như vậy, mua cho nàng chất liệu tốt như vậy làm y phục sao? Đối mặt với câu hỏi ngược của Tứ Lang, Tần Mục càng thêm khó xử. Quên đi, Tần Vũ khoát tay, anh là đại ca, anh muốn làm như thế nào thì làm đi. Chuyện hộ tịch sau này lại nói, chúng ta ngày thường nhìn nàng nhiều một chút, đừng để nàng chạy là được. Tần Mục thốt lên, nàng sẽ không chạy đâu, chỉ mong như thế đi. Tần Liệt mang theo Ngũ Đệ đi về phía bờ sông, lúc đi ngang qua Vương gia, vừa lúc nhìn thấy Vương lão thái bà ngồi dưới gốc cây lớn trước cửa nhà mình, một bên trà sát sợi chỉ. Một bên cùng mấy lão phụ nhân ngồi bên cạnh tán gẫu. Vương lão thái bà trong miệng lẩm bẩm, các ngươi không biết đâu, tiểu nha đầu kia rất lợi hại, lúc trước ở nhà chúng ta, liền muốn quyến rũ con trai ta, làm cho trong nhà ta loạn thất bát tao. Ta thật sự nhìn không nổi nữa, mới đem nàng gả ra ngoài, không nghĩ tới nàng hiện tại lại xúi dục năm huynh đệ Tần gia đến đối phó chúng ta. Nghe lời này, Tần Liệt lập tức dừng bước, sắc mặt trở nên tương đối khó coi. Tần Lãng cũng dừng lại theo, hai huynh đệ đứng vừa vặn ở phía sau Vương lão thái bà ta chỉ cần không quay đầu lại, liền khẳng định không nhìn thấy bọn họ. Mấy lão phụ nhân khác nhịn không được hỏi, lúc trước đại lang không phải nói cô vợ Tần gia chưa từng quyến rũ con bà sao? Làm thế nào bà bây giờ bắt đầu nói điều này một lần nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương lão thái bà vội vàng nói, con trai ta đều bị Tần Tứ Lang bức bách. Những thứ đó đều là nói dối. Vương Chí không muốn đắc tội năm huynh đệ Tần gia, bất đắc dĩ mới nói như vậy, các ngươi ngàn vạn lần không nên coi là thật. Hai mẹ con các ngươi lúc thì nói này, lúc thì nói chúng ta đều không rõ các ngươi nói rốt cuộc là thật hay giả. Mặc kệ như thế nào, các ngươi chỉ cần tin tưởng cô vợ Tần gia là hồ mị tử là được. Chỉ cần có nàng ở địa phương, sẽ đem tâm nam nhân câu qua, các ngươi phải quản tốt mấy đứa con của mình. Ngàn vạn lần đừng để cho bọn họ nói cái kia hồ mị tử. Vương lão thái bà còn chưa nói hết, đã bị Tần Liệt nói ra cắt đứt. Bà nói ai là hồ mị tử, tất cả mọi người đều bị hoảng sợ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tần Liệt cùng Tần Lãng đang đứng cách đó không xa, vừa rồi các nàng nói chuyện, đều bị hai huynh đệ bọn họ nghe rõ ràng. Tần Liệt vốn cao lớn uy vũ, hơn nữa vết sẹo dữ tợn trên mặt, làm cho anh có vẻ hung thần ác sát. Anh lúc này gắt gao trừng mắt nhìn Vương lão thái bà, trong mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Sợ tới mức Vương lão thái bà cả người đều run rẩy, trên mặt miễn cưỡng nặn ra tiếng cười đùa ba lô. Ngươi sao lại ở chỗ này? Ta nghe nói ngươi lên núi săn bắn, làm sao sẽ nhanh như vậy liền trở về rồi? Mặt khác mấy lão phụ nhân thấy thế không ổn, sớm đã xách ghế cùng sợi chỉ chưa kịp trà sát xong, nhanh chóng chuồn đi. Tần Liệt sải bước đi tới, túm lấy vạt áo Vương lão thái bà, giống như xách gà con, đem cả người nàng từ trên ghế nâng lên. Hai người dựa rất gần, khí tức biêu hãn trên người Tần Liệt cũng càng thêm mãnh liệt. Vương lão thái bà run rẩy càng thêm. Ngươi muốn làm gì? Ta hỏi lại ngươi một lần nữa. Ngươi vừa rồi nói ai là Hồ Mị Từ, mỗi chữ đều là anh từ kẽ răng hung tợn chen ra, sắc bén hung ác như dao. Vương lão thái bà chạy tới trước mặt Tần Đại Lang, là bởi vì nàng biết Tần Đại Lang là một nam nhân có nguyên tắc, có điểm mấu chốt. Tần Mục tuyệt đối không làm được chuyện khi dễ giả yếu, nhưng Tần Nhị Lang thì khác. Tính tình của anh nổi danh nóng nảy, nhất là sau khi anh phá tướng, bộ dáng càng thêm hung ác, làm việc cũng càng không có cố kỵ, cơ hồ cả Đông Hà Trang đều không ai dám ở bên ngoài trêu chọc anh. Không nói lý lẽ sợ liều mạng, Vương lão thái bà sợ Tần Nhị Lang, bà ta dám ở trong thôn tung tin đồn, khắp nơi bôi nhọ thanh danh đường mật. Cũng là bởi vì bà ta biết Tần Nhị Lang lên núi săn thú, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về. Không nghĩ tới chính là, Tần Nhị Lang bỗng nhiên trở về sớm. Hơn nữa, còn lúc bà tung tin đồn, bắt bà ta tại trận. Vương lão thái bà sợ đến gần như muốn khóc, vội vàng thừa nhận sai lầm. Xin lỗi, là ta nói lung tung, sau này ta không dám. Tần Lãng ở bên cạnh xem náo nhiệt rất hăng hái, một chút cũng không có ý muốn lên đây khuyên giải. Anh đã sớm thấy Vương lão thái bà không vừa mắt, không chỉ dung túng cháu trai khi dễ anh, còn khắp nơi nói xấu đường mật, loại người phụ nữ luôn bịa chuyện này chính là thiếu giáo huấn. Tần Liệt giống như là vứt rác rưởi, tiện tay ném Vương lão thái bà xuống đất, lập tức nhấc chân đạp tới bên cạnh, đem ghế dựa cùng sầu trúc đá ngã xuống đất, dây thừng và dây thừng lăn đầy đất. Cái ghế kia trực tiếp bị một cước đạp nát, xương trúc cũng bị đạp ra một lỗ thủng lớn. Sau này nếu ta ở trong thôn lại nghe được người nói xấu vợ của ta, cái ghế này chính là kết cục của bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương lão thái bà nhìn cái ghế đã bị đánh gãy nhiều khúc, nghĩ thầm một cước vừa rồi nếu đá vào người bà ta cho dù không chết cũng phải đứt gãy mấy cái xương sống. Bà ta sợ đến mức cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, vội vàng run rẩy đáp. Ta không dám nữa, hãy nhớ lời hứa của bà. Ta nhớ, nhìn thấy bộ dáng Vương lão thái bà bị dọa đến mặt không còn sắc mặt, Tần Liệt từ mũi phát ra hừ lạnh, lập tức mang theo Ngũ Lang xoay người rời đi. Cách chương